Sóng gió vương gia, sự trả thù bí ẩn. Chương 2, trung tâm thương mại Pandora. Gocchuyenaudio.com. Bỗng có tiếng gõ cửa, nó khó chịu nhướng mày lên, ai đó? Hạ Trâm, đi thăm họ hàng tí. Lúc này đã là 4 giờ và Trâm cũng đã bước vào phòng. Nó đành dậy lấy đồ, lê thân mình vào phòng tắm. 15 phút sau, với chiếc áo ống màu đen lộ vòng hai trắng nõn nà, bên ngoài khoác áo ghi lê đinh tán kết hợp với quần jean lưng cao và đôi cao gót 8 phân góp phần làm nó càng cá tính và xinh đẹp hơn. Về phía cô cũng chẳng chịu thua, cô diện một chiếc áo crop top tay dài màu đỏ cùng quần jean ngắn và đôi boss đen cao một tấc trông rất sành điệu. Cả hai kéo nhau đến trung tâm của thành phố. Trung tâm thương mại Pandora dần hiện lên trước mắt. Là một nơi giải trí kinh điển của các cậu ấm cô chiêu của nhiều tập đoàn, ngoài ra còn có các quý bà của nhiều gia tộc nổi tiếng. Trung tâm bao gồm khu mua sắm, nghỉ dưỡng, giải trí, ăn uống, spa. Chiếc môi trần đỗ kịch ngay trước cửa trung tâm, tụi nó bước đến về phía đám bảo vệ, chìa ra cái thẻ màu đen đựa khắc một nhánh lavender tím. Hoài hương, bên dưới có dòng chữ, EIAA, bằng máu đỏ, xin chào chủ tịch, đám bảo vệ cúi gập người. Nó chỉ nhếch môi hững hờ rồi tiến lên tầng cao nhất của tòa nhà. Phòng tổng giám đốc, cộc cộc, mời vào, là giọng của một cậu thanh niên. Xin chào tổng giám đốc Cao Quốc Minh, đã lâu không gặp. Chàng trai đang trên bàn làm việc giật mình ngẩng mặt lên, đập vào mắt là cô gái 17 tuổi với gương mặt vô cùng baby cùng với nụ cười rất đẹp. Ôi, Aira của anh, lâu rồi không gặp anh nhớ em chết đi được. Hay ra, nhìn em ra dáng thiếu nữ rồi chứ nhỉ nhưng. Vẫn thua anh cái đầu. Anh ta chạy tới ghì chặt nó vào lòng để thỏa nỗi mong nhớ bấy lâu nay. Lúc ở nước ngoài nó với anh vẫn liên lạc chứ không gặp mặt để bàn chuyện. Hi hi vậy nó mới bất ngờ. Mà lùn thì đã sao? Anh phải cúi xuống nhìn em đấy thôi. Nó lè lưỡi trêu ông anh, hay quá ha. Đi mới có mấy năm mà bây giờ chả treo với anh rồi à, anh véo mũi nó. Hì hì, hèm, kèm theo lời nói là một cái dẫm mạnh lên chân ông anh do Hạ Trâm ban tặng vì cái tội dám xem cô là không khí, sau đó cô nhẹ nhàng ngồi xuống sofa. Ây, ra, nỡ lòng nào đối với anh như vậy Selina, em không thay đổi gì cả, vẫn thô bạo như ngày nào. Ôi, đau quá, thôi đi anh dẹp cái tính đó dùm đi, biết tụi này đến là có ý gì chứ. Rồi rồi tuân lệnh à, anh cười, bảo với thư ký Diêm triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị. 20 phút sau, tất cả các cổ đông, các nhân viên cấp cao đều có mặt đầy đủ, ai cũng với gương mặt sững sờ, thắc mắc khi vừa bước vào đã thấy hai cô gái nhìn cứ như dân chơi, phá phách thế này mà lại ngồi lên ghế chủ tịch và phó chủ tịch kia. Không phải là một người đàn ông cao to, đẹp trai, lịch lãm hay sao? Hơi lạ, chào mọi người, hôm nay tôi mở một cuộc họp đột xuất như thế này là muốn thông báo với mọi người rằng chủ tịch và phó chủ tịch của chúng ta đã trở về. Khi Quốc Minh vừa dứt lời thì không ít lời bán tán, xì xào to nhỏ vang lên. Như các vị đã thấy, đây chính là Chủ tịch Vương Tiểu Anh. Chỉ sang nó, và Phó Chủ tịch Vương Hạ Trâm, chỉ qua cô, của tập đoàn từ trước đến nay, họ đã đem về không ít những bản hợp đồng chiếm lợi nhuận cao và thu nhập lên đến hàng chục triệu đô từ nước ngoài. Mọi người ai nấy không khỏi bất ngờ xen lẫn ngưỡng mộ. Chỉ mới 17 tuổi mà đã đưa tập đoàn lên hàng đầu thế giới về thiết kế thời trang quả là một việc rất hiếm thấy, đúng là tuổi trẻ tài cao. Gocchuyenaudio.com. Lúc bấy giờ cô bắt đầu hơi khó chịu trước những con mắt tò mò, những ngón tay đang đổ về hướng mình thì liền quay sang nó. Như hiểu được ý và chính bản thân cũng cảm thấy như vậy, nó đứng lên. Chấm, nếu mọi người không có thắc mắc gì thì tan họp. Và, nên nhớ tôi đã trở về thì đừng mơ tưởng gì tới việc cắt xén tiền hay phản bội lại tập đoàn. Chưa để họ u ớ gì, cô lôi luôn nó ra khỏi phòng, kéo nhau đi dạo vòng quanh khu trung tâm, quan sát việc buôn bán, phục vụ của nhân viên. Nhìn đồng hồ gần 7 giờ tối rồi, cả hai bắt đầu tới nhà họ hàng thứ hai. Lãnh địa Pandora, bang và ba, GTNV, Cao Quốc Minh, 21 tuổi. Là tổng giám đốc tập đoàn Pandora, cũng hơi đẹp trai, cao giáo và cũng rất thương nó và cô. Cách trương.